Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 63, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ cậu cùng tôi đến đầu bạc căn xong cơm tất niên. Giang Xuyên Nam lớn tuổi, không trụ nổi, đi ngủ trước, nhưng ông già vẫn giữ lệ, nhất định bắt Giang Hoành Diễn ở lại phòng khách thức đón giao thừa. Nói rằng nếu không, sang năm anh sẽ không lớn nổi. Ninh Chi thấy buồn cười. Đợi Giang Xuyên Nam về phòng, cậu giúp Giang Hoành Diễn dọn bàn ăn, rửa bát đũa, sau đó cả hai ngồi trên sofa cùng xem tivi. Trên tivi, người dẫn chương trình nói còn bao lâu nữa là đến giờ giao năm, nhắc khán giả trước màn hình mau nghĩ ra điều ước để kịp ước khi năm mới đến. Ninh Chi tựa vào vai Giang Hoành Diễn, hỏi, cậu có điều ước gì không? Bạn Giang chẳng chút lãng mạn. Điều ước gì? Ninh Chi ngẩng đầu nhìn anh. Cậu không xem tivi à? Người dẫn chương trình bảo giao năm phải ước nguyện đấy. Bạn Giang, với đôi lông mày sắc nét và vẻ mặt lạnh lùng, điều ước là thứ phải tự mình thực hiện, ý là chẳng cần ước. Ninh Chi thấy anh thật chẳng lãng mạn chút nào. Quay đầu đi, ngoài cửa sổ vang lên tiếng pháo. Tách tách, Giang Hoành Diễn nhìn sau gáy Ninh Chi, muộn màng nhận ra cậu có vẻ không vui. Tâm tư trai thẳng xoay chuyển, anh hỏi, cậu có điều ước gì? Ninh Chi, không nói cho cậu. Giang Hoành Diễn, anh lần mò, nắm lấy tay Ninh Chi, đan chặt, khẽ gãi gãi vào lòng bàn tay cậu. Ninh Chi, Giang Hoành Diễn lại gãi gãi, có điều ước gì thì nói tôi nghe, tôi giúp cậu thực hiện. Ninh Chi cuối cùng cũng quay lại, tôi muốn ước mãi mãi ở bên bạn Giang. Giang Hoành Diễn lập tức nói, dĩ nhiên, tôi sẽ làm được. Ninh Chi cố ý chọc anh, cậu biết bạn Giang nào không? Giang Hoành Diễn, còn bạn Giang nào nữa? Anh trông đầy vẻ nghi hoặc, như sắp nổi giận, bất kỳ bạn Giang nào, dù sao cũng không phải cậu. Ninh Chi đáp, Giang Hoành Diễn. Ninh Chi trèo lên người anh, bẻo môi anh thành hình môi cá. Cậu có biết vận may là gì không? Có những lúc con người cần chút may mắn. Ước một điều có mất gì đâu, tốn bao nhiêu thời gian chứ. Lỡ như chúng ta chỉ thiếu chút may mắn ấy thì sao? Giang Hoành Diễn mở miệng nói, nhưng Ninh Chi không buông tay, khiến giọng anh nghe ù ù, tôi luôn may mắn, nếu không đã chẳng gặp được cậu. Ôi, biết nói lời ngọt ngào rồi. Ninh Chi buông tay, thật đấy. Giang Hoành Diễn ôm lấy cậu, nếu không vì cậu không chê tôi, một kẻ ngốc như tôi, chẳng biết mình thích cậu, cũng chẳng rõ xu hướng của mình, chắc chắn sẽ vô tình bỏ lỡ cậu. Thế cậu thấy tôi tốt không? Ninh Chi kề sát hỏi. Giang Hoành Diễn ôm chặt cậu, tốt, gặp được tôi là phúc đức kiếp trước của cậu. Ninh Chi cười nhẹ, lộ ra lúm đồng tiền. Giang Hoành Diễn gật đầu, vậy cậu phải tiếp tục ước. Ninh Chi gỡ tay anh khỏi eo mình, chắp hai tay lại, đặt trước ngực anh, mau nói, hy vọng tôi mãi mãi ở bên Ninh Chi. Giang Hoành Diễn hỏi, cậu lo lắng gì? Ninh Chi buông tay anh, nắm lấy cúc áo khoác trước ngực anh, yếu tố bất định quá nhiều. Mấy hôm trước, ông nội cậu nói chuyện với tôi, bảo tôi đừng căng thẳng quá với bố, dù sao ông ấy có nguồn lực. Sau này nếu tôi chỉ có một mình, cuộc sống sẽ khó khăn. Thế cậu nghĩ sao? Tôi có thể tự lực cánh sinh, sẽ không sống không nổi. Ừ, Giang Hoành Diễn nói, cậu còn có tôi còn phải nuôi cậu. Cậu là tiểu bạch kiểm của tôi. Ninh Chi véo má anh. Giang Hoành Diễn mặc kệ cậu nói gì, ánh mắt dịu dàng, ý ông nội cậu tôi hiểu. Ông ấy rất tốt với tôi, đứng ở góc độ người lớn mà suy nghĩ cho tôi. Nhưng giờ nhà họ Ninh không còn là nhà tôi nữa. Tiền của Ninh Hữu Sinh tôi chẳng thèm, ai thèm thì cứ lấy. Tôi chỉ muốn một mái nhà của riêng mình, dù chỉ có một mình tôi. Cậu sẽ không chỉ có một mình, Giang Hoành Diễn nói, còn có tôi. Tốt, vậy cậu ước đi, chủ đề lại vòng về điểm xuất phát. Giang Hoành diễn hết cách, cùng Ninh Chi chắp tay ước một điều. Vừa ước vong, tivi vang lên tiếng đếm ngược giao năm. Ngoài cửa sổ, pháo hoa ầm ầm nở rộ. Năm nay thành phố Kim không cấm đốt pháo hoa, mọi người đua nhau thả, như thể muốn bù lại lượng pháo mấy năm qua. Ninh Chi kề sát, giữa tiếng pháo hoa ầm ĩ, trao Giang Hoành diễn một nụ hôn. Cậu đoán họ sẽ đốt pháo hoa đến mấy giờ? 1 giờ, 2 giờ, Giang Hoành diễn không chắc. Anh đã mấy năm không trải qua chuyện đốt pháo hoa thế này. Vậy chẳng phải chúng ta có rất nhiều thời gian sao? Ninh Chi nháy mắt với anh. Giang Hoành diễn chưa hiểu ý cậu. Ninh Chi kề sát, thì thầm bên tai anh. Cậu đoán tôi vừa ước gì? Tim Giang Hoành diễn chợt đập mạnh. Giọng Ninh Chi nhẹ như hơi thở. Ngủ không? Giang Hoành diễn, Giang Hoành diễn, trai thẳng, chậm chạp, lần này hoàn toàn hiểu ý cậu. Đêm giao thừa phải thức đón năm mới. Sáng mùng 1, Giang Xuyên Nam thường không bắt Giang Hoành diễn dậy sớm. Nếu pháo hoa kéo dài đến 1, 2 giờ sáng, cũng không lo làm ồn ông đang ngủ trong phòng. Dù Giang Hoành diễn ngây thơ, cũng không thể không hứng thú với chuyện này. Trước đây học hành bận rộn, anh sợ mình thiếu kinh nghiệm làm tổn thương Ninh Chi, nên luôn kiềm chế. Hôm nay bị Ninh Chi trêu chọc, anh thật sự không nhịn nổi. Giang Hoành diễn nuốt khan. Vậy đi tắm trước, tiết kiệm nước nhé. Ninh Chi kéo anh dậy, cùng vào nhà tắm. Cái hộp nhỏ Ninh Chi mua trước đó cuối cùng cũng có đất dụng võ. May mà cậu luôn giữ nó trong vali. Sáng hôm sau, Ninh Chi đau lưng mỏi eo tỉnh dậy. Cậu nhìn đồng hồ, mới có hơn 7 giờ. Chắc do thời gian này học hành chăm chỉ, ngày nào cũng dậy sớm, nên cậu hình thành thói quen sinh học lành mạnh thế này. Ninh Chi nghiêng đầu nhìn, hiếm hoi thấy Giang Hoành diễn chưa dậy, nằm bên cạnh ngủ say sưa. Ninh Chi khẽ động, chỗ nào đó khó nói lập tức đau nhói, khiến cậu hít một hơi lạnh, nhìn Giang Hoành diễn ngủ ngon lành. Ninh Chi tức đến nghiến răng, đưa tay véo mũi anh. Giang Hoành diễn ngủ không sâu, bị cậu véo liền mở mắt. Cậu tiêu rồi. Ninh Chi vừa đau vừa tức giận nói, hôm nay tôi tàn phế rồi. Cậu bảo tôi ăn nói sao với ông nội đây? Ông nội chắc đi dạo chim rồi. Giọng Giang Hoành diễn hơi khàn, giờ không ở nhà đâu. Tôi nói buổi trưa ông ấy sẽ về chứ. Cậu định đuổi tôi ra khỏi nhà à? Giang Hoành diễn dĩ nhiên không đuổi cậu. Không sao, tối qua tôi tra trên mạng rồi. Lần đầu sẽ thế này, bồi chút thuốc là được. Tối qua tôi đã giúp cậu lau sạch, hơi sưng đỏ một chút. Hôm nay mùng 1, tiệm thuốc có thể mở muộn. Cậu, mặt Ninh Chi đỏ bừng, cậu giúp tôi lau sạch. Chả trách cậu chẳng thấy dính dính gì, không lau sạch sẽ sốt đấy. Giang Hoành diễn nghiêm túc, Ninh Chi chỉ muốn chui xuống đất. Ai bảo tối qua cậu chê hộp tôi mua nhỏ, làm bao nhiêu lần mà chỉ dùng có 1 lần. Cậu, Giang Hoành diễn bị cậu nói, vành tai cũng đỏ, đồ tệ bạc. Ninh Chi mắng anh, hai nam sinh viên ngây thơ mặt đối mặt đỏ bừng. Giang Hoành diễn không giải thích, cam chịu danh hiệu tệ bạc, Ninh Chi phong cho. Lặng lẽ rời giường xuống nhà. Một lúc sau, anh bưng bữa sáng Giang Xuyên Nam chuẩn bị dưới nhà lên. Uống ngút cháo đi, tốt cho dạ dày. Ninh Chi ngồi trên giường uống cháo. Cậu thật sự không nhúc nhích nổi, cũng chẳng dám ăn gì khác. Giang Hoành diễn biết điều đó, thấy cậu uống hết một bát, lại múc thêm nửa bát, khuyên cậu ăn thêm. Đến khi Ninh Chi thực sự no, anh mới lặng lẽ bưng bát xuống. Ăn sáng xong, rửa bát rồi mới lên lại. Ninh Chi thấy Giang Hoành diễn như cô vợ nhỏ làm sai chuyện, vỗ mép giường, bảo anh ngồi lại. Giang Hoành diễn ngồi bên giường, để mặc Ninh Chi ôm lấy mình. Ninh Chi cuộn mình lại, chui vào lòng anh, nói, thật ra tôi thích lắm. Hừ, Giang Hoành diễn cúi nhìn cậu, Tôi thích dáng vẻ thở hổn hển của cậu. Ninh Chi chọc vào cơ ngực anh, khẽ nói, Giang Hoành Diễn, tiểu Giang Hoành Diễn suýt nữa lại muốn đứng lên, tại chỗ, ở nhà Giang Xuyên Nam đến mùng 3. Ninh Chi ngại không muốn ở thêm, Giang Cần cũng gần xong việc, trở về định ở vài ngày với Giang Xuyên Nam. Ninh Chi mua vé về trường trước, chuẩn bị tạm biệt, biết Ninh Chi mua vé rời đi, Giang Xuyên Nam có chút luyến tiếc. Ninh Chi đẹp trai, biết dỗ người, miệng ngọt, so với Giang Hoành Diễn lúc nào cũng nói chuyện cứng nhắc thì biết điều hơn nhiều. Qua vài ngày chung sống, Giang Xuyên Nam thích Ninh Chi đến mức không muốn rời. Dù nhà họ Giang không chính thức thừa nhận thân phận của Ninh Chi, nhưng chuyện giữa cậu và Giang Hoành Diễn ai cũng ngầm hiểu. Giang Xuyên Nam thích Ninh Chi đến vậy, thậm chí muốn coi cậu như cháu ruột. Còn sẵn sàng đuổi Giang Hoành Diễn ra khỏi nhà, nếu một ngày Giang Cần không đồng ý chuyện của hai người, e là Giang Xuyên Nam cũng chẳng chịu. Ninh Chi định rằng, lần sau nghỉ lễ trở lại, cậu sẽ cùng Giang Hoành Diễn chủ động gặp Giang Cần. Dù sao nhà họ Giang cũng chăm sóc cậu nhiều, cậu phải cảm ơn họ đàng hoàng. Mùng 3 vẫn còn trong dịp Tết, Ninh Chi phải về một mình. Giang Hoành Diễn rất luyến tiếc, tiễn cậu ra tận ga tàu cao tốc. Tôi đã nói với bố rồi, qua mùng 7 tôi cũng về trường, cậu ở đó nhớ ăn uống đầy đủ, đến giờ cơm thì gọi video cho tôi, đừng ngại làm phiền, tôi tra rồi, nhà mình thuê có mấy quán ăn gần đó, mùng 2 đã mở cửa, nếu ăn không hợp, cậu đánh xe ra ngoài ăn, đừng tiếc tiền. Trời đất gì thì ăn uống vẫn quan trọng nhất, vất vả lắm mới nuôi múm mĩm, đừng để gầy đi. Giang Hoành Diễn lải nhải như một bà mẹ lo con đi xa. Ninh Chi lần đầu thấy anh như vậy. Tôi biết rồi, trước khi cậu về tôi sẽ ra siêu thị xem, lần này nhất định mua đúng kích cỡ của cậu. Ninh Chi đáp chẳng đúng trọng tâm. Giang Hoành Diễn dặn dò xong, cả hai đứng ở cổng ga lặng lẽ nhìn nhau. Giờ tàu sắp chạy, Giang Hoành Diễn có mua thêm vé đi cùng Ninh Chi cũng chẳng ý nghĩa. Anh giúp Ninh Chi chỉnh lại khăn quàng cổ, nói, vào đi, ở nhà chờ tôi về với cậu. Căn nhà hai người thuê, đôi khi Giang Hoành Diễn gọi là nhà. Ninh Chi rất thích cách gọi này. Nắm chặt tay anh, tuyết rơi, những bông tuyết lất phất rơi xuống, đọng trên vai, trên đầu Ninh Chi. Cậu ngẩng đầu nhìn trời, giữa những bông tuyết mỉm cười với Giang Hoành Diễn. Được, chờ cậu cùng tôi đến đầu bạc. Lời tác giả, cảm ơn mọi người. Cách chương.